Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, nửa mảnh giấy. Học thuật báo cáo hồi cuối, diễn trên bục giảng Bill giáo sư nhận lấy từ trước xếp hàng đưa tới mấy tờ viết vấn đề tờ giấy. Từng cái giải đáp, trình giả đứng ở trong góc nhỏ, mặc dù có chút vấn đề hắn hiểu được. Nhưng vẫn là nghe dị thường nghiêm túc, còn không có đến phiên ta vấn đề hả? Nghe một trận, gặp còn chưa tới hắn vấn đề. Trình giả âm thanh lẩm bẩm, một vị ngồi ở hàng cuối cùng. Cách trình giả quá gần số học gia giống như là nghe được trình giả lẩm bẩm lầu bầu. Lắc đầu cười một tiếng, đối với trình giả ngoắc ngoắc tay. Phục vụ viên, tới đây một chút, tiếng thứ nhất. Mặc dù trình giả nghe được có người kêu phục vụ viên, nhưng hắn bây giờ còn không đại nhập đến nhân vật đi. Không phản ứng kịp là mình. Phục vụ viên, tới đây một chút, cho đến vị kia số học gia kêu lần thứ hai. Trình giả trước sửng sốt một chút, trên mặt mang phục vụ viên thức bảng hiệu nụ cười đi tới vị kia số học gia trước mặt. Tiên sinh, ngài gọi ta? Số học gia gật đầu một cái. Xét lại một phen hỏi, ngươi là quán rượu này phục vụ viên chứ? Dạ, tiên sinh, ta mới vừa gia nhập quán rượu công việc không mấy ngày. Cho nên nếu như có cái gì không khéo léo địa phương, xin tha thứ. Trình giả phòng trừng vị này số học gia hẳn là nhìn gặp chính mình ngồi ở chỗ ngồi. Nghe giảng ngồi bộ dáng, sở dĩ như vậy nói, ta xem ngươi mới vừa rồi là đang ở nghiêm túc nghe Bill tiên sinh học thuật báo cáo. Số học gia ngậm cười hỏi, nghe hiểu bao nhiêu? Trình giả khoát khoát tay, tiên sinh nói đùa, ta chỉ là ngưỡng mộ giống như Bill tiên sinh như vậy phỉ thưởng đắc chủ. Lắng nghe tiếp cận tham gia náo nhiệt thôi, làm sao có thể nghe hiểu bao nhiêu? Chỉ nghe hiểu 90% nhiều mà thôi. Trình giả trong lòng bổ sung một câu. Số học gia một bộ quả là như thế biểu tình, cười nói, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm thụ một chút như vậy không khí cũng là rất tốt. Hiển nhiên, hắn nắm trình dạ lời nói, nghe không hiểu bao nhiêu. Theo bản năng hiểu thành rồi, một chút cũng nghe không hiểu. Hắn đối với trình dạ khoát khoát tay, phiền toái giúp ta nắm cúp thức uống đi, mặc dù tâm không tình nguyện. Bởi vì không biết trên đài Bill giáo sư lúc nào sẽ trả lời chính mình vấn đề. Nhưng vì để tránh cho bại lộ, vẫn cười một chút đầu. Được, tiên sinh chờ một chút. Lập tức, sau khi nói xong lời này, trình dạ nện bước vội vã nhịp bước từ lễ đường đi cửa sau ra. Trong lễ đường, chạm ở trên đài Bill giáo sư mới vừa trả lời xong bên trên một cái vấn đề. Đơn giản uống miếng nước. Liền cầm lên hạ một tờ giấy, Bill giáo sư nhìn lướt qua, ha ha cười nói, cái vấn đề này có chút ý tứ. Tiếp đó, hắn cầm ống nói lên, đối với mọi người dưới đài giải thích, phát hiện một cái có ý tứ vấn đề, nhà có thể nghe một chút. Vấn đề là, ở lý bày phân tích chiếu ở zero không quy luật ba động dưới tình huống, bắt trước bắn đi eo bụi ca giá trị hàm số. Có thể nói lên cái vấn đề này, nói rõ ta mới vừa rồi nói nội dung đã không sai biệt lắm hiểu hết. Ta tại sao nói đề thi này có ý tứ? Trên thực tế, chú ý tới nhân sẽ phát hiện, cái vấn đề này ta lại mới vừa rồi giảng thuật thời điểm là sơ lược. Cái này nghiên cứu, chúng ta vẫn đang làm, nhưng là đến nay không có một định luận, cho nên ta chỉ có thể cho một mình ngươi ta hiểu câu trả lời. Trình dạ lúc này cũng nắm thức uống, từ cửa sau đi tới, gặp đã nói đến hắn vấn đề, chợt dừng bước, nghỉ chân lắng nghe, Bill giáo sư nói tiếp, mọi người đều biết, lý bày là có bày kết cấu thực lưu hình hoặc là phục lưu hình. Hơn nữa bày phép cộng vận toán, operation, cùng nghịch nguyên vận toán, operation, là, cơn xoáy ốc giới mộ hướng niêm thành hoàn hát quyển. Chúng ta lệnh một cái K là đại số phong bế khu vực. Hơn nữa lệnh A mũ N là K bên trên N tiếp nối bắt trước bắn hụt đang lúc. Như vậy là được tùy tiện cho ra. FK, X1, X2, X3, XN, Z, S bằng X A mũ NF. X bằng 0 đối với toàn bộ FS, nhược tồn ở S khiến cho VA mũ N thỏa mãn V bằng Z. S, một cái không phải là không đại số tập 5 bị coi là không thể ước. Khiến cho Y, V, vì tất cả ở V bên trên lấy linh giá trị hàm số thành lý tưởng. Y ngắn, V, bằng, FK, X1, X2, X3, XN, F, X. Bằng 0 đối với tùy ý bắt trước bắn đại số tập V. Họ tọa độ vòng là đa thức chống lại thuật lý tưởng thương. Như vậy, vấn đề đã tới rồi. Liên quan tới cái vấn đề này, Bill giáo sư tựa hồ rất có nhiệt tình. Trước mặt trả lời mấy vấn đề đều là 1-2 phút xong việc. Mà cái vấn đề này đã giảng giải hơn 5 phút, mới có dừng lại thế đâu. Liên quan tới cái vấn đề này, ta sở hiểu chính là những thứ đồ này. Dĩ nhiên, ta nói không chính xác, có không giống nhau ý kiến. Chúng ta có thể âm thầm thảo luận. Cuối cùng, ta nghĩ rằng mạo muội hỏi một chút. Không biết là đang ngồi vị kia nói lên cái vấn đề này, có thể hay không khiến ta nhận thức một chút. Bill giáo sư giơ lên thật cao rồi tờ giấy kia. Thăm dò ánh mắt nhìn về dưới đài. Một giây. 2 giây, 3 giây, bầu không khí lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh lúc. Hơn 10 giây trôi qua, dưới đài cũng không có người nhấc tay. Ngồi ở hàng cuối cùng vị kia số học gia nhìn Bill giáo sư giơ lên nửa tờ giấy. Không biết tại sao, có một loại cảm giác quen thuộc. Bill giáo sư sắc mặt cũng có chút lúng túng, ngượng ngùng cười nói, nếu vị này đồng hành không muốn lộ diện, chúng ta đây âm thầm bàn lại, âm mầm bàn lại. Nói xong, liền cầm lên hạ một tờ giấy giải đáp vấn đề. Dưới đài, kia mấy trăm vị tới nghe giảng ngồi số học ra cũng là nghị luận ầm ĩ. Người kia là chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy đi tiếp xúc Bill giáo sư cơ hội, dĩ nhiên cũng làm bỏ qua như vậy. Nghĩ như thế nào? Hàng cuối cùng vị kia số học gia không có tận lực hạ thấp giọng lẩm bẩm. Trình Dạ cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chẳng qua là đặt câu hỏi một cái vấn đề mà thôi. Bill giáo sư lại sẽ coi trọng như vậy. Hắn cũng muốn hàng trước hổ gầm sờ lão hả. Có thể thực tế không cho phép, chỉ có thể xóa bỏ. Liền đem chuyện này coi là một cái bí mật đi. Tiên sinh, ngài muốn thức uống? Trình Dạ đối với vẫn còn ở lẩm bẩm số học gia mở miệng nói. Số học gia nhận lấy Trình Dạ đưa tới thức uống, bất mãn nói một câu. Lâu như vậy, Trình Dạ áy náy nói, mới vừa lúc đi vào sau khi nghe được Bill giáo sư đang giảng một cái rất ý tứ vấn đề. Toàn bộ liền dừng lại nghe trong chốc lát. Có ý tứ? Số học gia hừ hừ một tiếng. Đối với các ngươi người ngoài nghề mà nói, sợ rằng chẳng qua là có ý tứ mà thôi. Cái vấn đề này đại biểu ý nghĩa cùng không đơn giản như vậy. Trình Dạ xuôi tay đứng ở một bên không nói gì. Số học gia khoát khoát tay. Tốt lắm, ngươi đi xuống bận rộn ngươi đi. Tiên sinh kia, ta trước đi công tác rồi, lại có nhu cầu gì lời nói ngài nói chuyện. Số học gia không nói, Trình Dạ cũng chuẩn bị liền đi. Nhất thời học thuật báo cáo lập tức phải kết thúc. Tự mình nghĩ nghe, muốn hỏi cũng toàn bộ đều nghe được. Thu hoạch có thể nói rất nhiều. Hắn cần muốn tìm một chỗ tiêu hóa một chút. Sau đó chạy tới kết quả giảng tòa. Trình Dạ vừa muốn bước, liền nghe được sau lưng lần nữa truyền tới số kia học gia thanh âm. Ngươi dây dày mở. Trình Dạ cúi đầu nhìn một cái. Há, cảm ơn. Trình Dạ ngồi xổm người xuống cột lên dây giày, bước nhanh rời đi lễ đường, không chút nào chú ý tới nửa mảnh giấy từ miệng túi rơi ra ngoài. Số học gia nhìn thấy một màn này, mới vừa muốn nhắc nhở Trình Dạ một tiếng, nhưng lại tựa hồ như là nghĩ tới điều gì, đôi mắt không tự chủ trợn. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, người phục vụ sinh kia rơi xuống nửa mảnh giấy, cùng trên đài bưu giáo sư biểu diễn cho bọn hắn mảnh giấy kia. Xé nơi đường vân hoàn toàn giống in, hẳn là cùng một tờ giấy, vậy há chẳng phải là nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.